Chương 2105, rốt cục lần nữa bị tiếp kiến. Một hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, đây là liên quan tới nhà máy điện muốn kiến tạo vị trí. An Lị đem một phần văn kiện đưa tới. Hồ Nhĩ Nương buổi sáng thời điểm liền nhận được phần văn kiện này, mở ra xem mới phát hiện là đoạn trước thời gian quy hoạch nhà máy điện. Mặc dù nói phát điện máy móc còn không có chế tạo ra, nhưng là nhà máy vẫn là phải trước kiến tạo ra được. Dù sao đây cũng không phải là một cái đơn giản làm việc, vẹn vẹn kiến tạo một cái nhà máy điện cũng muốn trên hoa hơn mấy tháng thời gian. Ta xem một chút. Lưu Phong tiếp nhận kia phần văn kiện về sau liền bắt đầu lật xem. Hắn nhìn thấy trên văn kiện hết thể tiêu chú ba cái vị trí cũng không trong thành. Ba cái nhà máy điện vị trí toàn bộ cũng thiết lập ở U Thủy Hà một bên, sẽ không khác, bởi vì Lưu Phong lần này định dùng phát điện bằng sức nước. Tại địa cầu bên kia liền thường thường có phát điện bằng sức nước nhà máy cùng phát điện nhiệt điện nhà máy, nhưng là ở thời đại này hiện nay còn chưa phát hiện mỏ than. Đồng dạng phát điện nhiệt điện nhà máy đều là kiến tạo tại mỏ than phụ cận. Cho nên nói bây giờ còn chưa tìm tơ y mỏ than phát điện nhiệt điện nhà máy liền không có biện pháp kiến tạo. Duy nhất có thể đi cũng là càng thêm thuận tiện đó chính là phát điện bằng sức nước nhà máy. Tại địa cầu bên kia cổ đại người ban đầu chính là dùng phát điện bằng sức nước phương thức. Phát điện bằng sức nước nhà máy là đem nước thế năng cùng động năng chuyển đổi thành điện năng nhà máy. Nó cơ bản sản xuất quá trình là theo dòng sông chỗ cao hoặc cái khác đập chứa nước bên trong dẫn nước, lợi dụng nước áp lực hoặc tốc độ chảy xúc động tỏa bình nước xoay tròn. Sau đó đem trọng lực thế năng cùng động năng chuyển biến thành năng lượng cơ giới, sau đó tỏa bình nước kéo theo máy phát điện xoay tròn, đem năng lượng cơ giới chuyển biến thành điện năng. Đương nhiên, đây là một chuyện rất phiền phức, kiến tạo bắt đầu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì muốn cân nhắc đồ vật có rất nhiều. Chính là sức nước muốn như thế nào phát điện nhà máy điện vị trí muốn làm sao kiến tạo nhà máy điện cấu tạo lại là như thế nào, đây đều là rất khó. Bậy hạ, cái này rất khó kiến tạo, đúng không? An Lị đột nhiên hỏi, nàng nhưng nhìn không hiểu trên văn kiện vẽ đến cùng là cái gì đồ vật. Trên văn kiện đồ án nàng cũng liền xem hiểu đầu kia sông, còn có một số nu y sơn thủy nước đồ vật. Như cái gì nhà máy điện cấu tạo loại hình thế nhưng là hoàn toàn không hiểu. Ừm, không phải một chuyện dễ dàng, chân chính muốn kiến tạo ra được, là phải bỏ ra rất dài một đoạn thời gian. Lưu Phong gật đầu nói, nguyên lai là dạng này, bất quá cái này thật có thể làm cho cả trường An Thành cũng có được ánh đèn sao? An Lị tò mò hỏi. Hồ Thai mặc dù không phải cảm thấy không có khả năng, chẳng qua là cảm thấy chuyện sự tình này vẫn còn tương đối xa xôi. Dù sao hiện tại ngay cả tòa thành điện lực cũng 10 điểm không ổn định, muốn để toàn bộ trường An Thành cũng có được điện lực khẳng định là một cái chuyện rất khó. Thử nhìn một chút, không thử một chút xem làm sao biết rõ đâu, nhưng là ta rất có lòng tin. Lưu Phong mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy khẳng định có thể. An Lị QNZ đi theo trọng trọng gật đầu no y hổ nhĩ nương hổ ly cái đuôi một mực vung lấy, chuẩn bị chờ mong toàn bộ trường An Thành đều là ánh đèn thời điểm. Cho ta xem một chút cái khác văn kiện, ta bên này văn kiện cũng xử lý xong. Lưu Phong thản nhiên nói, hôm nay chỗ hắn ly văn kiện tốc độ có thể nói rất nhanh, không bao lâu thời gian liền xử lý xong. Bậy hạ. Ta chỗ này văn kiện QNZ đại khái cũng xử lý xong, không có quá nhiều có thể xử lý văn kiện. An Lị nói, Hồ Nhĩ Nương QNZ, xử lý văn kiện tốc độ QNZ rất nhanh, từ lần trước phát hành đi xuống mệnh lệnh về sau. Tốt, vậy thì có cái gì người là muốn cùng ta gặp mặt sao? Sau đó an bài gặp mặt đi, đã không có chuyện gì. Lưu Phong phân phó nói, lúc trước hắn sở dĩ một mực không rảnh tiếp kiến những người kia, còn muốn cho những người kia điền gặp mặt thư mời cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Mỗi ngày phải xử lý văn kiện thật sự là nhiều lắm, cho nên không có quá nhiều nhàn hạ thời gian sẽ đi đón gặp những người kia. Trừ phi là những người kia có cái gì đặc biệt việc gấp, hay là mình muốn gặp nhân chi bên ngoài, bình thường đều sẽ để cho bọn hắn xếp hàng. Vâng. Ta xem một chút gần nhất gặp mặt thư mời cũng có ai. An Lị gật đầu nói, đi đến tự mình vị trí trước bắt đầu lật xem những văn kiện kia. Hồ Nhĩ Nương trên mặt bàn chất thành rất nhiều văn kiện, ngoại trừ phải xử lý bên ngoài, chính là một chút gặp mặt thư mời hay là một chút tiêu thụ số liệu vân vân. Có thể nói là một cái phi thường bận rộn người, trong thành Trường An lớn nhỏ nội bộ cũng từ nàng đến phụ trách. Tìm được, bệ hạ gần nhất một mực tại xin chính là một cái khác công quốc công chúa. An Lị lập tức nói, một cái khác công quốc công chúa là Mũ Lỉn công quốc sao? Lưu Phong nghĩ đến trước đó cùng tự mình trao đổi qua vị kia công chúa. Đúng vậy, bệ hạ chính là Jasmine công chúa, nàng đã nộp rất nhiều lần trước mặt, gặp thư mời. An Lị gật đầu nói, Lưu Phong nồng đậm màu đen hơi như mày, tò mò hỏi, trước đó không phải trao đổi qua sao, làm sao lần này lại tới ta cù nở dê không biết rõ. Nhìn thấy hắn để giao mặt ký thư mời, ta cũng có chút kinh ngạc đầu. An Lị lắc lắc đầu nói, Hồ Nhĩ Nương lúc ấy tại thu dọn những này trước mặt thư mời thời điểm cũng có chút nghi hoặc, nghi thầm cái này công chúa tại sao lại đến đây, lần trước không phải đã nói tốt hợp tác sao, khó nói chính là vì nàng nhóm công quốc sự tình mà đến. Lưu Phong tò mò hỏi, thế nhưng là lần trước không phải đã trao đổi qua sao? Cù nở dê xác thực cho nàng hồi phục đáp án, vì cái gì còn đến đây đâu? An Lị thật có chút không hiểu rõ. Mà lại trong lúc này khoảng cách thời gian cũng không dài, bao nhiêu nguyệt thời gian lại lần nữa đến đây. Khả năng còn có những chuyện khác muốn nói đi, vậy liền an bài nàng đi lầu 10 tầng đi, dù sao cù nở dê không có chuyện gì. Lưu Phong nói khẽ. Nếu không phải văn kiện đã xử lý xong, hắn QNZ sẽ không tùy tiện tiếp kiến người, dù là đối phương là công chúa QNZ đồng dạng. Lần trước đã trao đổi qua, đối phương có thể đưa ra giá trị cũng liền ở nơi đó, tiếp tục nói tiếp cũng không có cái gì ý nghĩa. Cho nên nói lần này thuần túy chỉ là đổi thời gian, muốn nhìn một chút đối phương còn có thể đưa ra cái gì tố cầu mà thôi. Ta cái này để cho người ta thông chi nàng. An Lị gật đầu đáp. Đạp đạp đạp hơn một giờ về sau, tất cả mọi người tụ tập tại lầu 10 tầng, bầu không khí có một chút xấu hổ. Tôn kính bệ hạ, ta đại biểu Mũ Lỉn công quốc trên dưới dưới hướng ngài vấn an. Giác mỹ nẹ công chúa 10 điểm có lễ phép. Nàng ở chỗ này ngốc thời gian cũng quá dài, rốt cục có thế nhìn thấy quốc vương bệ hạ, khẳng định là vui vẻ. Không biết rõ giặt mỹ nẹ công chúa lần này tới tìm ta có chuyện gì đâu, Lưu Phong gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Dù sao hắn nhìn một cái gặp mặt thư mời, muốn gặp mặt tự mình còn có rất nhiều người. Lưu cho hắn thời gian rất quý giá, vừa vặn hôm nay không có gì văn kiện, ngay tại hôm nay cũng gặp mặt xong đi, ai biết rõ ngày mai có thể hay không lại có cái khác làm việc. Bậy hạ. Thật không có biện pháp giúp nhóm chúng ta sao? Jasmine công chúa đột nhiên hỏi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ ngàn.